Trái tim băng được đánh thức, chương 1 thiếu gia trở về đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một ngôi nhà hai tầng màu xanh biển, một cô gái xinh đẹp đang ngủ, mái tóc ánh tím xõa dài như một công chúa trên chiếc giường trắng tinh. Bỗng nhiên đôi mắt màu trà khẽ mở lung linh như ngọc, nó nhanh chóng xuống giường dọn dẹp lại phòng rồi chạy vào nhà VSCN. Thay đồ xong nó liền đi xuống nhà bếp, mẹ nó đã nấu bữa sáng chờ pa nó và nó. Nó đi lại chỗ mẹ rồi ngồi xuống bàn ăn. Pa đâu rồi mẹ? Nó nhìn xung quanh rồi hỏi. Pa con hôm nay có cuộc họp quan trọng phải đi trước. Mà Hân à, hôm nay mẹ nhận đờ cây tin con đã đờ cây nhận vào học viện Star School rồi, con chuẩn bị đi 2 ngày nữa chuyển trường. Mẹ nó nói đầy vẻ vui mừng. Đờ cây rồi mẹ con sẽ chuyển trường. Nó qua loa đáp ứng vì cô muốn mẹ thất vọng. Ăn cơm xong nó liền đi giao bản thiết kế cho một công ty rồi mới tới trường. Mấy năm nay nó thiết kế thời trang cho một công ty để tăng thu nhập. Nó có tài năng bẩm sinh nên các mẫu thiết kế đờ cây đánh giá rất cao. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, một chiếc phi cơ riêng hạ cánh xuống sân bay. Trước cửa phi cơ hai hàng vệ sĩ đứng hai bên, cách đó cô xa một chiếc Lamborghini màu đen đắt nhất trên thị trường hiện nay và một chiếc limousine phiên bản dài. Cửa phi cơ mở ra một chàng trai với vóc dáng cao ráo, gương mặt hút hồn, mái tóc nâu khói và mắt đeo một cặp kính râm. Gương mặt cô một chút cảm xúc lạnh lẽo. Hắn bước ra thì các vệ sĩ hai bên đều cúi người nghiêng 45 độ nói. Mừng thiếu gia trở về. Hắn cô nói gì đi tới chiếc xe, quản gia Lâm từ trong xe bước ra nghiêng người chào vẻ mặt vui mừng. Mừng thiếu gia trở về, lão gia đang chờ người ở nhà đó. Quản gia Lâm xúc động đã lâu rồi ông cô gặp thiếu gia. Hắn vẫn cô nói gì chỉ gật đầu một cái, đi lại chiếc Lamborghini lạnh lùng nói. Chìa khóa đâu? Hắn chìa tay ra hỏi nhưng thật ra đang ra lệnh. Thiếu gia à, lão gia đã dặn chúng tôi phải đưa cậu về cho nên. Quản gia Lâm ấp úng. Nhanh, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn gằn giọng, giọng nói lạnh lùng sắc sảo khiến cho người khác cô cách nào cự tuyệt. Quản gia giật MK đành phải giao chìa khóa xe cho hắn. Hắn vào trong xe, nhấn ga chạy một mạch với tốc độ kinh khủng, xe lao vun vút trên đường làm mọi người phải dạt sang một bên. Vì cô muốn trầu Diêm Vương sớm, nhìn chiếc xe sang trọng bằng ánh mắt tức giận. Biệt thự Đại Phong, biệt thự này là giống như một tòa lâu đài sang trọng đờ cây xây theo kiến trúc của Hoàng gia Anh thế kỷ 19. Trong biệt thự ông Quốc Đại, pa hắn đang ngồi trên ghế đọc báo, vẻ mặt đầy uy nghiêm. Hắn bước vào mọi người hầu trong nhà đều cúi chào, pa hắn thấy hắn về liền bỏ sách xuống vẻ mặt nghiêm nghị nhưng đôi mắt có vẻ vui mừng nói. Cuối cùng con đã về rồi. Đúng vậy, hắn thờ ơ đáp lại vẻ mặt cô quan tâm, con ngồi đi pa có chuyện muốn nói versus con. Pa hắn nhìn hắn ra lệnh, hắn ngồi xuống tháo mắt kính ra, làm lộ ra đôi mắt hổ phách đẹp tuyệt làm cho mấy cô người hầu gần đó phải một phen ngơ ngẩn. Pa hắn cầm ly trà lên nhấp nháp một ngụm rồi nói. Pa gọi con về đây là vì hai việc, một là pa muốn con làm tổng giám đốc mới của tập đoàn, thứ hai cô cần pa nói con cũng biết. Pa hắn nói nghiêm túc cô cho hắn có cơ hội từ chối. Việc thứ nhất đờ cây, thứ hai cây Âu, hắn cô cần suy nghĩ dứt khoát trả lời. Cách chương.